Kiếm đạo độc thần, chương 2950. Hợp tác với Quỷ Long Tông hạ, góc truyện audio.com. Bốn ám long vệ có thể sánh ngang cấp ám tinh, có một đại trưởng lão, một đại điện chủ của hành đao là kiếm thánh cấp minh nguyệt, thực lực tà long điện vô cùng cường đại. Những người này không phải toàn bộ thực lực của tà long điện, theo ta được biết còn có vài đại điện chủ, đại trưởng lão đã thoái ẩn, cũng có vài người thoái ẩn thực lực kiếm thánh cấp ám tinh. Quỷ Vô Vụ nói tiếp, dường như hắn hết sức quen thuộc tình hình của tà long điện. Nói nhiều như vậy, mục đích của ngươi chính là muốn liên thủ với ta đối phó tà long điện. Sở Mộ nói chuyện với người thông minh thật bớt việc. Quỷ Vô Vụ cười nói, tà long điện là thế lực cường đại nhất thành Trảm Long dưới Trảm Long phủ, nếu như tà long điện không còn tồn tại, Quỷ Long tông ta sẽ thừa cơ quật khởi. Tài nguyên tu luyện thập phần trọng yếu, thế lực càng cường đại chiếm cứ tài nguyên càng nhiều, nếu tà long điện bị diệt như vậy tà long điện sẽ chiếm cứ tài nguyên bỏ trống, đến lúc đó đại bộ phận sẽ bị Trảm Long phủ chiếm cứ, một bộ phận sẽ bị các thế lực tông môn khác chiếm. Thực lực của Quỷ Long tông gần với tà long điện, tự nhiên có năng lực chiếm cứ phần lớn tài nguyên trong đó. Dùng thực lực Quỷ Long tông, nếu có thêm tài nguyên, thực lực sẽ tăng lên, đến lúc đó trực tiếp thay thế địa vị của tà long điện. Dưới tình huống bình thường, Quỷ Long Tông căn bản không có thực lực đối kháng tà long điện, nhưng lúc này bởi vì có Sở Mộ cho nên Quỷ Vô Vụ đã nhìn thấy hy vọng. Ta đã nói rất rõ ràng, phương thức hợp tác với ngươi đối phó tà long điện chính là cung cấp phương pháp tu luyện Quỷ Long Mê Tung Bộ, đồng thời ngươi có thể đưa ra một ít yêu cầu, ví dụ như cần tài nguyên gì Quỷ Long Tông ta có thể xem xét cung cấp. Quỷ Vô Vụ nói thẳng. Nhưng Quỷ Long Tông sẽ không trực tiếp tham dự đối phó Tà Long Điện, chỉ có vào lúc cuối cùng, Tà Long Điện tất nhiên diệt vong mới ra tay đánh một kích chí mạng. Một vốn bốn lời a hát, Sở Mộ nói, theo như nhu cầu, Quỷ Vô Vụ cười nói. Nghe qua thì Quỷ Long Tông làm chuyện này một vốn bốn lời, nhưng cẩn thận suy nghĩ Sở Mộ cũng không thiệt thòi, bởi vì mặc kệ Quỷ Long Tông muốn đối phó Tà Long Điện hay không, Tà Long Điện sẽ không bỏ qua Sở Mộ là sự thật. Sở Mộ và Tà Long Điện chỉ có sinh tử, không có con đường thứ ba có thể đi. Bởi vậy Quỷ Vô Vụ đưa ra phương thức hợp tác cũng không phải không thể tiếp nhận, đương nhiên phương thức hợp tác như vậy mới có lợi cho Quỷ Long Tông, Sở Mộ thành công, Tà Long Điện lâm nguy diệt vong, Quỷ Vô Vụ đạt được ước muốn, trái lại Sở Mộ thất bại, Quỷ Long chỉ tổn thất chút tài nguyên mà thôi. Cả hai cân nhắc lợi hại trong đó, Quỷ Vô Vụ đưa ra phương thức hợp tác có lợi với bọn họ, nhưng đối với Sở Mộ mà nói hắn cũng có lợi, tối thiểu hắn có thể tu hành Quỷ Long Mê Tung Bộ tiến thêm một bước tăng cường năng lực chiến á ấu của mình, còn nữa, còn có thể đưa ra một ít yêu cầu tài nguyên phụ trợ bản thân tu luyện. Ta cần bảo vật tăng tu vi, còn cần bảo vật rèn luyện thánh khu. Sở Mộ trực tiếp đưa ra yêu cầu tỏ vẻ đáp ứng hợp tác với đối phương. Tốt, Quỷ Vô Vụ cũng trực tiếp đáp ứng. Trên người của ta có hai bình tứ tượng hóa nguyên đan và một bình tứ tượng luyện nguyên đan, còn có một bình cổ thánh phá cực đan, trước cho ngươi, về sau sẽ phát động lực lượng tông môn tìm kiếm thêm. Quỷ Vô Vụ nói, vung, góc truyện audio.com, tay lên, bốn bình ngọc xuất hiện bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ không chút khách khí thu bốn bình đan dược, lần gặp mặt tiếp theo ta sẽ nhắc lại cung cấp một ít đan dược cho ngươi. Quỷ Vô Vụ nói ra, ngay sau đó hắn lui ra sau một bước, quanh người hắn có gợn sóng không gian sinh ra, thân hình cũng chui vào không gian biến mất không thấy gì nữa, khí tức lưu lại biến mất thật nhanh. Trận chiến Long Thủ Sơn đã đặt uy danh của Sở Mộ. Vô song kiếm tinh vô song, danh xứng với thực đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích. Về phần Tà Long Điện, người ở bên ngoài xem ra bọn họ tổn thất một tam trưởng lão và 18 Tà Long bí vệ, trên thực tế không chỉ như thế còn tổn thất hai ám long vệ. Bồi dưỡng ám long vệ còn khó khăn hơn tà long bí vệ gấp trăm lần, đến nay tà long điện cũng chỉ có 6 ám long vệ mà thôi, lúc này bị Sở Mộ chém giết hai cái, tổn thất này rất lớn, tà long điện đã tổn thương gân cốt, thực lực chỉnh thể giảm xuống không ít. Đại điện chủ tà long điện biết tin tức này nội tâm tức giận không thể hình dung. Tông chủ, để cho ta đi thôi. Đại trưởng lão đứng dậy nói ra, đi thôi, sắc mặt của hành đao lạnh như băng, ngữ khí cũng lạnh lùng. Đại trưởng lão khẽ khom người, sau đó gió đen thổi tới liền biến mất như nét mực trên tờ giấy trắng bị lau đi. Đại trưởng lão thần bí tiềm tu mấy trăm năm mới rời khỏi Tà Long Điện lần đầu tiên, thực lực của mạnh cỡ nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới rõ ràng, ngay cả đại điện chủ của hành đao cũng không biết. Nhị trưởng lão, chuyện trong điện tạm thời giao cho ngươi. Cổ hành đao lại phân phó một câu, hắn đứng dậy hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng muốn đi ra ngoài. Không có biện pháp, liên tục hai lần tổn thương gân động cốt, thực lực của Tà Long Điện bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa uy danh cũng tổn thương, nội tâm càng hận Sở Mộ như nước sông cuồn cuộn. Đại trưởng lão ra tay, có thể tìm được Sở Mộ và chém giết Sở Mộ hay không còn khó nói trước, cho nên hắn muốn đích thân ra tay để bảo hiểm. một đại trưởng lão thực lực ta ẩn bí không rõ, một kiếm thánh cấp minh nguyệt, hai người này đuổi giết Sở Mộ có thể vượt qua hay không? Phi toa tinh phẩm bay đi tốc độ cao, Tà Long Điện đuổi giết nằm trong dự liệu của hắn, ai là người đuổi giết thì Sở Mộ không rõ. Hắn vừa phân tâm điều khiển phi toa, hắn lại xem xét 21 không gian giới chỉ. Trừ không gian giới chỉ của tam trưởng lão có thu hoạch ra, 20 không gian giới chỉ khác đối với Sở Mộ mà nói chẳng có gì dùng, dù sao một đám Tà Long bí vệ và hai ám long vệ không mang theo bảo vật gì trên người. Thu hoạch không lớn, Sở Mộ kiểm tra 4 bình đan dược tông chủ Quỷ Long Tông Quỷ Vô Vụ đưa cho. Tứ tượng luyện nguyên đan, Sở Mộ đã phục dụng qua, hiệu quả như thế nào hắn biết rõ, hắn chỉ muốn xác định trong đan dược có bị động tay động chân hay không. Cách chương.